99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1449, loại nam nhân này không đáng. Diệp Du Du cân nhắc một chút dùng từ. Ánh mắt thủy chung nhìn qua trên mặt bàn sữa đậu nành chén, chờ đợi Lệ Cận Nam đáp lại. Chỉ là Lệ Cận Nam giống như là chết rồi một dạng, không nói một lời. Diệp Du Du không dám ngẩng đầu, tiếp tục nói, lại hoặc là, ngươi chỉ là bởi vì cảm thấy quấy rối một cái phụ nữ có chồng chơi vui hơn mà thôi. Lệ Cận Nam khẽ cười một tiếng, thâm thúy trong mắt đen kịt, gợn sóng phun trào, nhìn xem Diệp Du Du trong mắt, giống như là nghe cái gì trò cười đồng dạng. Nói, ý ngươi là, ai cũng có thể đến ngủ ngươi. Một câu, một lần đâm xuyên Diệp Du Du phòng tuyến, dương mắt, nhìn về phía Lệ Cận Nam. Giờ phút này Lệ Cận Nam, trong mắt gặp nguy hiểm khí tức tràn lan nhấp nhô, hàn ý bức người. Diệp Du Du tâm run lên, không nói gì. Lệ Cận Nam đứng dậy, hướng về nàng phương hướng đi tới, gằn từng chữ, dù sao, một lớp màng mà thôi, tùy thời đều có thể làm trở về. Diệp Du Du tâm nhảy một cái, có chút sợ, nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau rụt rụt, nói, ngươi làm gì? Lệ Cận Nam dáng người cao to, hai chân di chuyển ở giữa, tiếng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, hàm chứa mấy phần khó nói lên lời nguy hiểm. Dù sao, ngươi cũng là chuẩn bị đi bổ, nhiều đến mấy lần, miễn cho ngươi về sau còn muốn bổ. Diệp Du Du hoàng, lập tức đứng dậy, hướng bên cạnh chạy tới, nói, Lệ, Lệ Tổng, ta nói đùa. Lệ Cận Nam lạnh mắt càng sâu, xin lỗi, ta tưởng thật, nhanh chân đi tới, đại thủ chụp tới, dễ như trở bàn tay liền đem Diệp Du Du bắt, kéo một cái liền nhập trong ngực. Diệp Du Du dọa đến hét dầm lên, cúi đầu xuống dùng sức né tránh, hai tay giãy giụa lấy, nhanh chóng nói, không muốn, ta sai rồi, ngươi đừng làm loạn. Lệ Cận Nam nguyên bản như muốn phun ra hỏa khí, lập tức tán không ít, nhìn thấy Diệp Du Du nhận túng bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, sắc mặt hòa hoãn một lần, chỉ là y nguyên có chút không vui, chậm rãi nói, ngươi kêu ta cái gì? A, Diệp Du Du động tác dừng lại, có chút mộng, dương mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam, mới lúng ta lúng túng nói, A Nam. Lệ Cận Nam hỏa khí tán đi, âm mặt cảnh cáo nói, cái gì có thể nói, lời gì không thể nói, tự mình nghĩ rõ ràng chút, về sau đừng để ta nghe đến loại lời này. Diệp Du Du nghe nói, gương mặt lập tức liền biệt hồng, dựa vào cái gì, gia hỏa này không khỏi quản nhiều lắm, trong mắt mới vừa từng có khó chịu, liền nghe Lệ Cận Nam lại nói, tất nhiên cùng ta, Thẩm Lạc An bên kia mau chóng cắt đứt rồi, loại nam nhân này, không đáng ngươi ưa thích. Thẩm Lạc An tin bên lề, Lệ Cận Nam đã sớm tra được nhất thanh nhị sở, nguyên lai tưởng rằng hắn là thân thể có mau bệnh, không nghĩ tới, tâm lý hắn còn có mau bệnh. Diệp Du Du nghe vậy có chút cúi đầu, ngực chua xót, nói, có đáng giá hay không? Ta nói mới tính. Lệ Cận Nam nhìn chằm chằm nàng một chút, trong lòng cũng biết rõ, muốn Diệp Du Du lập tức cùng Thẩm Lạc An ném rõ ràng quan hệ là rất không có khả năng, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, không quan hệ, người là người của hắn, tâm, sớm muộn cũng sẽ là hắn, người đáng giá tốt hơn. Lệ Cận Nam đưa nàng buông ra, đem nàng đẩy tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, ăn cơm. Diệp Du Du hoàn toàn bị Lệ Cận Nam khí chàng trấn áp lại, sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng, nhưng là lần ngồi xuống này xuống tới, đầu óc liền lại có chút sinh động, dương mắt, hỏi, Lệ Tổng, chúng ta đây coi như là quan hệ thế nào? Bạn trịch. Lệ Cận Nam lạnh lùng câu môi, cụp mắt cười lạnh, dung tục, chẳng lẽ không phải, đây là cưới bên trong vượt quá giới hạn, hồng hạnh xuất tướng, gian phu âm phụ. Diệp Du Du một hơi sữa đậu nành kẹt tại yết hầu, ho khan kịch liệt lên, ngủ.